hắn cười khúc khích đứng bên ngoài hồi lâu, không ngờ tới lại nghe được lời nói này. Hoắc Nghiễn ngây ngốc đứng đó, nụ cười trên mặt chợt cứng, đến khi nghe được động tĩnh của tiểu cô nương đứng dậy, mới phản ứng lại được. Hắn chật vật, chạy trối chết. Giang Diệu ra khỏi Bình Tân Hầu Phủ, lên xe ngựa, chóp mũi mới đau xót. Sau đó nàng cúi đầu nhìn hoa văn trên làn váy mình, thật lâu cũng không lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đại hôn rất nhanh cũng đến ngày mùng 6 tháng 6. Ngày hôm đó là đại hôn của trưởng nữ Bình Tân Hầu Phủ cùng Cảnh Huệ Đế. Việc hôn nhân này tự nhiên phô trương không cần phải nói. Giang Diệu thay đổi một thân xiêm y tươi tắn rồi theo Kiều Thị vào cung tham gia tiệc mừng. Nhóm mệnh phụ ở đây cũng vội vàng mang theo nữ nhi chưa định thân của chính mình cùng đi. Hôm nay có thể đến đây, không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là châm anh thế tộc. Nếu cảm thấy cô nương nhà ai mà đoan trang hiền thục, trong nhà lại có con trai trưởng chưa định thân thì có thể cố gắng ghép thành một mối nhân duyên. Kiều Thị dặn dò nữ nhi, hôm nay nhiều người, đừng chạy loạn khắp nơi. Giang Diệu yên phận đứng ở bên cạnh Kiều Thị, trang phục nàng có chút không đáng chú ý, ngoan ngoãn nói, vâng, nữ nhi biết rồi. Giang Diệu mới vừa cùng mẫu thân đi vào, liền nhìn thấy phía trước các phu nhân và nhóm quý nữ đều dồn dập hành lễ. Nàng cho rằng có đại nhân vật gì đến rồi, Giang Diệu cũng theo Kiều Thị hành lễ. Không ngờ đại nhân vật ấy lại là Thủy Vương và Kiều Nguyên Bảo. Hai tiểu tử này thấy người liền cùng nhau chạy đến trước mặt Kiều Thị. Kiều Nguyên Bảo mặc một thân cẩm bào màu xanh lục hướng về Kiều Thị hô một tiếng, cô. Bây giờ tiểu bá vương Thủy Vương đã trở thành huynh đệ tốt của Kiều Nguyên Bảo nên Thủy Vương cũng cực ngoan ngoan chào Kiều Thị. Kiều Thị bị âm thanh ngoan ngoãn của Thủy Vương này kêu một tiếng Giang phu nhân khiến nàng có chút kinh hỉ. Sau đó mặt mày cười cười, cảm thấy Thủy Vương rất ngoan ngoãn. Kiều Nguyên Bảo đã lâu chưa thấy tiểu biểu tỷ, hôm nay vừa nghe tiểu biểu tỷ cũng tới, liền vội vàng đi vào trong tìm người, không ngờ Thủy Vương cũng theo hắn đến đây. Hắn hết cách rồi, chỉ có thể mang Thủy Vương theo. Kiều Nguyên Bảo nhíu mày, nói, tiểu biểu tỷ, cùng Nguyên Bảo ra ngoài chơi đi, nơi này một chút đều chơi không thấy vui, tiểu biểu tỷ đến muộn thật xấu. Qua mấy năm nữa liền muốn cưới vợ rồi mà giờ còn muốn chơi đùa. Kiều Thị có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy phía sau chất nhi có Thủy Vương là chỗ dựa, nên nàng cũng không tiện răn dạy. Nơi này là hoàng cung, hôm nay nhiều người như vậy, Giang Diệu không dám chạy lung tung. Lại nghe mập biểu đệ của nàng vừa dứt lời xong thì phía sau hắn là Thủy Vương đang cầm bánh ngọt cũng phụ họa theo. Kiều mập mạp nói đúng. Kiều Nguyên Bảo có chút không cao hứng, quệt quệt miệng nhìn Thủy Vương, đều đã nói không cho phép lại gọi ta Kiều mập mạp. Thời điểm Kiều Nguyên Bảo còn nhỏ thì cũng không chú ý, bây giờ hơi lớn rồi, tự nhiên hiểu được quá béo là không tốt. Hắn so với tiểu thiếu niên cùng tuổi là mập hơn một chút, trong thư viện đã có thật nhiều người hay cười nhạo hắn. Thủy Vương môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú hi hi cười cợt, không lên tiếng, cũng không đáp ứng. Hắn gọi thuận miệng rồi, làm sao có thể dễ dàng bỏ như thế. Hơn nữa, hắn vốn là mập mạp nha. Kiều mập mạp, Kiều mập mạp. Kiều Thị thấy hai hài tử hợp ý, cũng là vui mừng. Sau đó mới quăng ánh mắt đến nữ nhi. Nếu Thủy Vương đều nói như vậy, con liền đi ra ngoài chơi một chút đi. Có điều trở lại sớm một chút, không cho đi xa. Nói xong, lại nghiêng đầu quay về Bảo Cân. Bảo Lục nói, hai ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tiến cung, nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Nếu chỉ có mỗi nữ thì Kiều Thị tự nhiên không chịu. Nhưng dù sao ở đây có Thủy Vương, mà trong cung này có ai dám đắc tội vị tiểu ma vương này. Thủy Vương cũng vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, phu nhân yên tâm, bản vương nhất định sẽ bảo vệ Giang tỷ tỷ. Nghiễm nhiên là một bộ dáng vẻ tiểu nam tử hán. Kiều Nguyên Bảo cũng không chịu yếu thế, rõ ràng là tiểu biểu tỷ của hắn lại muốn người khác bảo vệ làm cái gì. Vội nói, Nguyên Bảo cũng tuyệt đối sẽ không để người ta bắt nạt tiểu biểu tỷ. Tâm tình Giang Diệu vốn có chút nặng nề, giờ nghe thấy hai tiểu tử này nói, lập tức liền bị chọc cười. Chẳng trách mấy ngày này nàng không thấy mập biểu đệ hướng về nàng tố khổ, Thủy Vương này thực sự là đứa trẻ tốt đây. Nàng theo hai người đi ra ngoài, đi tới bên ngoài cửa điện, miễn cưỡng nhìn thấy Vệ Bảo Linh đi vào. Vệ Bảo Linh dù sao cũng là biểu muội của Cảnh Huệ, hôm nay Cảnh Huệ đế đại hôn, tự nhiên là sẽ đến. Có điều chuyện Vệ Bảo Linh và Cảnh Huệ đế thì toàn bộ kinh thành không người nào là không biết. Hôm nay trang phục nàng ta dù đoan trang quý khí, cũng không che giấu được nét cô đơn trên mặt, nhìn viền mắt còn hồng hồng giống như vừa mới khóc. Nàng đứng về phía Hoắc Tuyền, hiện nay thấy Vệ Bảo Linh khó chịu, trong lòng nàng đúng là thoải mái hơn nhiều. Thậm chí nàng còn ác độc muốn, nếu sau này nàng ta tiến cung, cũng bị khó chịu như thế là tốt rồi. Vệ Bảo Linh và mẫu thân Tô Thị hướng về Thụy Vương hành lễ, sau đó cùng nhau tiến vào bên trong điện. Tô Thị quay đầu nhìn lại, thấy nữ nhi cúi mặt xuống, chính là dáng vẻ bị ủy khuất. Hôm nay là ngày vui, coi như trong lòng không thoải mái thì cũng không thể biểu hiện ra. Lông mày Tô Thị nhíu chặt, cảm thấy tự mình làm hư nữ nhi. Nàng vội vàng kéo nữ nhi đến một bên của thiên điện, thấp giọng khiển trách, con nhìn một cái xem, dáng dấp này là như thế nào. Con nếu mà còn như thế thì hiện tại trở về phủ đi, cố gắng ngủ một giấc, ngày mai là không sao. Ở đâu ra không sao? Vệ Bảo Linh oan ức, biểu ca thú người khác làm vợ, phô trương như vậy, phong quang như vậy. Phượng Quan vốn là thuộc về nàng, bây giờ lại đội ở trên đầu một nữ nhân khác. Mà nàng đây, nàng phải chờ tới sang năm đến tuổi cập kê mới có thể vào cung làm phi tử biểu ca. Người biểu ca yêu thích chính là nàng nha. Vệ Bảo Linh nhìn Tô Thị, lẩm bẩm nói, nương, hay Linh Nhi đi nói cùng biểu ca một chút, để hắn không thú Hoắc Tuyền, được không? Tô Thị tức giận không chịu được. Tuy nói nàng từ nhỏ đã giáo dục nữ nhi, chuyện gì cũng phải tốt nhất, ăn mặc thật đẹp, ăn đồ thật ngon, gả đến nam nhân cũng phải là nam nhân quan trọng của Đại Lương. Nhưng Cảnh Huệ đế đăng cơ, vệ phủ bọn họ không giúp đỡ được gì, chỉ có Bình Tân Hầu Phủ và Tiết Phủ dùng không ít lực giúp đỡ. Hai nhà bọn họ lập trường kiên định, sau đó Ngụy Vương bị thua, thập nhất hoàng tử đăng cơ, đương nhiên phải luận công hành thưởng. Tiết Phủ là vì cái gì? Tất nhiên là vì cửu công chúa. Cửu công chúa thuở nhỏ cùng con trưởng đích tôn Tiết Đằng của Tiết Phủ có hôn ước, mà Bình Tân Hầu Phủ công lao so với Tiết Phủ càng sâu. Bất kỳ ban thưởng nào cũng đều không thành tâm bằng một cái vị trí hoàng hậu. Về điểm này, Tô Thị không có gì là không phục. Dù sao, nếu bây giờ Cảnh Huệ đế không phải là hoàng thượng, không biết chừng nữ nhi của nàng còn không muốn gả. Tô Thị ôn tồn khuyên nhủ, từ khi còn bé, con cũng từng qua lại với hoàng hậu, chờ sang năm tiến cung thì cố gắng cùng nàng ở chung, đừng quá yếu ớt, đến thời điểm đó nương cũng không giúp đỡ được con. Tô Thị biết nữ nhi nhà mình là người chịu không nổi oan ức, mọi việc nếu không phải bản thân mình được chiếm tiện nghi thì người khác đều không thể. Nhưng trong hoàng cung này, những tháng ngày này sao có thể thoải mái như quý phủ của mình được. Vệ Bảo Linh khó chịu cực kỳ, gấp đến độ dậm chân. Vậy nữ nhi trơ mắt nhìn biểu ca đi ngủ với nữ nhân kia sao? Âm thanh Tô Thị cũng quát lên. Cô nương gia chưa lấy chồng, sao có thể mang chuyện như vậy treo ở trên mép? Nếu bị người khác nghe được thì danh tiếng còn gì để nói nữa. Tô Thị tức giận hít vài ngụm khí, giọng điệu lạnh lẽo, nếu ngươi lại nói ra những lời này, sau này nương liền không tiếp tục quản ngươi. Bảo Linh, người ta là hoàng hậu, đợi ngươi sang năm vào cung, cho dù hoàng thượng có sủng ngươi thì ngươi cũng nên biết điều chút. Vào lúc này Vệ Bảo Linh làm sao nghe lọt. Chẳng qua thấy dáng vẻ Tô Thị tức giận nên nàng phải ngậm miệng không nói lời nào. Hơn nữa, nàng cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình quá mức thô tục. Chóp mũi Vệ Bảo Linh đau xót, không nhịn được đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong lồng ngực Tô Thị, yếu ớt nói, nương, nữ nhi biết rồi, ngày sau nữ nhi sẽ kính trọng nàng. Có điều đây chỉ lời nói đối phó với Tô Thị. Còn trong lòng Vệ Bảo Linh lại nghĩ, chờ sang năm nàng vào cung, nhất định phải cho Hoắc Tuyền thấy ai mới chân chính là chủ hậu cung. Nhìn nữ nhi trong lồng ngực thân thể run rẩy, oan ức đến nức nở, Tô Thị bình tĩnh lại, cũng thở dài một hơi, vuốt ve đầu nữ nhi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu nàng đứng bên lập trường của nữ nhi thì sợ là hôm nay cũng không cách nào bật cười. Đế hậu đại hôn, cho dù Cảnh Huệ Đế khuyến khích cần kiệm thì lúc này đi ở trên hành lang cũng treo đèn lồng đỏ mới tinh, hoa cỏ ven đường đều cuốn lụa hỉ. Rõ ràng là tiệc tối nhưng ánh nến chiếu lên toàn bộ hoàng cung sáng như ban ngày. Trong tay Thụy Vương cầm một viên hạt rẻ rang đường, cung tỳ bên cạnh muốn giúp hắn cầm thì Thụy Vương lắc lắc đầu nói không cần. Sau đó hắn cầm lấy một viên đưa cho Kiều Mập Mạp ở bên cạnh. Kiều Nguyên Bảo quen thuộc tiếp nhận, suy nghĩ một chút liền hỏi Giang Diệu, tiểu biểu tỷ muốn ăn không? Giang Diệu nhìn hạt rẻ trong tay Mập biểu đệ, lắc đầu nói, để ăn đi. Vào lúc này trong cung nhiều người, ngự hoa viên to lớn như thế, cũng không biết được sẽ đụng phải người nào, nàng sao dám ăn đồ ăn này. Kiều Nguyên Bảo ồ một tiếng, tự mình bắt đầu ăn. Có điều Giang Diệu nhìn Mập biểu đệ cùng Thủy Vương ở chung hài hòa, thật vui vẻ. Chỉ ít sau này thời điểm Mập biểu đệ bị người khác bắt nạt thì tính tình Thủy Vương bá đạo này nhất định sẽ giúp bạn tốt của mình. Có một số việc, chính là phải lấy bạo chế bạo, nói chuyện không có tác dụng, phải dùng nắm đấm nhúng tay vào. Ba người ở ngự hoa viên ăn đồ ăn rồi tản bộ, đi ngang qua một chỗ chòi nghỉ mát thì Thủy Vương chỉ tay một cái, hưng phấn nói, là Hoàng đế ca ca và Đường ca. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn Kiều Nguyên Bảo cùng Giang Diệu, nói, chúng ta tới đó đi. Kiều Nguyên Bảo xưa nay sùng bái Lục Lưu, hiện nay vừa nghe Lục Lưu ở nơi đó, ngược lại cũng thật sự muốn đi tới. Hắn nhìn tiểu biểu tỷ, nhỏ giọng thử dò xét nói, tiểu biểu tỷ, đứa nhỏ Thụy Vương này mắt quá tinh, cái vị trí tối đen thế kia mà có thể nhận ra được là Cảnh Huệ Đế cùng Lục Lưu. Có điều Giang Diệu là cô nương gia, không thể tùy tiện đi qua, đang định tìm lý do trở về, lại nghe bên kia truyền tới một âm thanh, ai ở nơi đó. Bước chân Giang Diệu dừng lại, hai tay quấn quýt theo bản năng, nàng cảm thấy lúc này chạy không được. Sau đó nàng ung dung đi theo phía sau Kiều Nguyên Bảo và Thụy Vương, đến gần quả thực thấy Cảnh Huệ Đế một thân hỉ bào và Lục Lưu đứng ở đằng kia. Trên bàn còn bày mấy vò rượu nhỏ. Cảnh Huệ Đế tính trẻ con, sự tình kiểu này dường như cũng chẳng có gì lạ. Thêm nữa hôm nay hắn cưới hoàng hậu lại không phải là tiểu biểu muội tâm tâm niệm niệm, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Bởi vậy, Giang Diệu không nhịn được vì Hoắc Tuyền bị tổn thương bởi bất công. Cảnh Huệ Đế đúng là không có ánh mắt, làm sao lại cứ coi trọng vệ bảo linh kia cơ chứ. Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ tiến lại hành lễ. Cảnh Huệ Đế uống có chút nhiều rồi, hai mắt mông lung, trong suốt sạch sẽ. Hắn nghe được Giang Diệu tự xưng, lúc này mới ngớ ngẩn, hỏi, ngươi chính là tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Phủ chỉ có một vị tiểu thư, chính là đích tôn nữ Giang Diệu. Chuyện này Cảnh Huệ Đế tự nhiên biết rõ. Bỏ qua chuyện tình khi con bé, mấy ngày nay hắn cũng thấy Giang Diệu thường xuyên tiến cung cùng hoàng tỷ làm mấy việc thêu thùa. Giang Diệu không biết vì sao Cảnh Huệ Đế hỏi như vậy, ngước mắt nhìn về phía Lục Lưu một chút, rồi hướng về Cảnh Huệ Đế gật đầu nói, hồi hoàng thượng, chính là thần nữ. Thụy Vương cũng phụ họa nói, đúng nha, nàng chính Giang tỷ tỷ đẹp đẽ mà Đôn Nhi đã nói tới. Kiều Nguyên Bảo quay đầu nhìn Thụy Vương một chút, cười cười, giống như là tán thành Thụy Vương nói tiểu biểu tỷ của hắn đẹp đẽ. Thụy Vương gãi gãi đầu, cười cười theo. Cảnh Huệ Đế đến cùng cũng không quá trì độn, tự nhiên có thể rõ ràng tiểu cô nương mỹ mạo yêu kiều trước mặt này khác hoàn toàn với lời nói nghe từ miệng vệ bảo linh là quá mập mạp. Vị Giang tiểu thư này xinh đẹp quá mức chú ý, chỉ là vẫn còn hơi trẻ con, nhìn hơi thấp một chút, nhưng khác hoàn toàn với hình dáng mập mạp mà tiểu biểu muội nói. Dù hắn muốn thay tiểu biểu muội kiếm cớ nhưng cũng nghĩ không ra lý do vì sao tiểu biểu muội lại nói vậy. Chỉ là chuyện này với Cảnh Huệ Đế mà nói thì chỉ là một việc nhỏ thôi. Có điều qua đó cũng làm hắn rõ ràng, thì ra tiểu biểu muội đơn thuần đáng yêu của hắn cũng không phải mọi chuyện đều cùng hắn nói thật. Nhất thời tâm tình Cảnh Huệ Đế có chút dầu dĩ. Giang Diệu bị ánh mắt sáng quắc của Cảnh Huệ Đế nhìn làm nàng có chút sợ hãi, chỉ yên tĩnh rũ mắt xuống, tay trong tay áo nắm chặt, không biết được trong lòng vị thiếu niên này đang suy nghĩ gì. Cảnh Huệ Đế lúc này mới phản ứng được, ho nhẹ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, chờ nghiêng đầu nhìn Lục Lưu thì đã thấy mặt mày Đường ca không hề có cảm xúc. cũng đúng, tính tình của Đường ca hắn thì nơi nào sẽ đi sửa lại ấn tượng của hắn đối với Giang tiểu thư. Cảnh Huệ để ở một hơi rượu, thân thể có chút loạng choạng, muốn ngã xuống, nhưng cách hắn gần nhất là Lục Lưu lại không đưa tay dìu hắn, mà là dáng vẻ mặc kệ hắn ngã xuống. May mà bên cạnh có Nguyên Phúc tay mắt lanh lẹ liền đỡ lấy Cảnh Huệ Đế. Hắn là thiếp thân thái giám bên người Cảnh Huệ Đế, cũng có thể chen mồm vào được, vội nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu còn đang đợi ngài hất khăn voan, ngài xem." Cảnh Huệ Đế mặt đỏ chót, lại liên tục ở hai cái. Lúc này Lục Lưu mới nói: "Đưa hoàng thượng đi Khôn Cùng Cung đi." Khôn Cùng Cung là tẩm cung của hoàng hậu. Nguyên Phúc hiểu được Tuyên Vương có thể làm được chủ, nhận được lệnh, hắn lập tức cúi đầu khom lưng, sau đó gọi thị vệ ở chỗ tối đến giúp đỡ đem Cảnh Huệ Đế nhấc lên ngự liễn, đưa đến Khôn Cùng Cung. Lục Lưu cao gầy một mình lẳng lặng đứng đó, lại vào buổi tối còn không nói lời nào, cái bóng của hắn đổ trên mặt đất, thâm trầm rất đáng sợ. Kiều Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn Thụy Vương, ý tứ để hắn mở miệng nói chuyện. Thụy Vương hiểu ý, vội hỏi: "Đường ca, vậy chúng ta cũng đi hả?" Hắn hỏi xong, nhìn Đường ca nhà mình ừ một tiếng, lúc này mới hướng về phía Kiều Nguyên Bảo và Giang Diệu cười nói: "Chúng ta đi thôi." Kiều Nguyên Bảo và Thụy Vương đi ở phía trước, Bảo Cân cùng Bảo Lục ở một bên giúp bọn họ đốt đèn lồng, Giang Diệu thì lại đi ở phía sau cùng. Giang Diệu cũng biết, trước mặt nhiều người như vậy, Lục Lưu chắc chắn sẽ không nói chuyện riêng cùng nàng. Chỉ là nàng vừa mới chuyển thân đi được mấy bước, liền nhận ra được phía sau nàng có hơi thở áp sát của nam nhân, ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu: "Chờ một lúc nữa lại đây, bản vương có chuyện muốn nói cùng nàng." Hơi thở ấm áp của nam nhân phả lên gò má Giang Diệu, khiến mặt Giang Diệu nhất thời nóng lên, hắn quá lớn mật, nàng chỉ lo Bảo Cân, Bảo Lục phía trước sẽ xoay đầu lại nhìn thấy, nàng vừa định nói không muốn, liền bị nam nhân vươn tay vỗ vỗ vào cái mông tròn mẩy của nàng, còn nhẹ nhàng nhéo một cái, mới thỏa mãn nói. Giang Diệu suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, mặt nàng đỏ chót vì mắc cỡ, sau đó nghiêng đầu lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc này mới đi lên phía trước cùng Kiều Nguyên Bảo và Thụy Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, gặp Trang Thái Phi trở lại chỗ ngồi. Giang Diệu thấy mẫu thân trang phục đẹp đẽ đang ngồi một bên cùng với nhóm phu nhân. Còn nữ tử ngồi trên chủ vị mặc một thân cung trang thêu chỉ vàng, đang cùng trưởng công chúa bên cạnh nói chuyện. Nhìn giữa hai hàng lông mày của nữ tử làm cho người ta có một loại cảm giác ôn nhu và uyển chuyển, mà nữ tử mặc một thân cung trang càng biểu lộ ra khí thế hoàng gia. Chỉ nhìn một chút, trong lòng NG Giang Diệu đã có kết quả, vị này chính là Trang Phi, tỷ muội tốt ngày xưa của Vinh Phi. Trang Thái Phi đang cùng Bình Tân Hầu phu nhân Chu Thị nói chuyện. Hôm nay là ngày đại hỷ của Hoắc Tuyền, trang phục của Chu Thị cũng thật tươi tắn đẹp đẽ. Khuôn mặt Trang Thái Phi tươi cười dịu dàng, rõ ràng tuổi cũng gần như Chu Thị, nhưng hai người đứng cùng nơi, Trang Thái Phi lại có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Dù Trang Thái Phi mặt mày ôn hòa, nhưng mọi người ở đây vẫn có thêm chút câu nệ. Dù sao vị Trang Thái Phi này cũng không đơn thuần chỉ là Thái Phi. Ai cũng đều biết, trong cung này thì người Cảnh Huệ Đế hiếu thuận nhất chính là Trang Thái Phi. Trang Thái Phi liếc mắt nhìn xuống thấy tiểu cô nương vừa mới tiến vào. Nhìn nàng tuổi còn nhỏ, trên đầu trải lên nụ hoa kế, lẳng lặng đứng ở trong đám người, chính là rất gây sự chú ý. Trang Thái Phi mỉm cười hỏi: "Đây là tiểu thư nhà ai? Dáng dấp thật đoan trang, đến gần chút, để bổn cung cẩn thận nhìn một cái." Giang Diệu đang muốn tiến lên hành lễ, vừa nghe lời này của Trang Thái Phi, sững sờ ngước mắt lên nhìn mới phát hiện Trang Thái Phi thật sự đang nói mình. Nhóm quý phụ, quý nữ vốn đang đứng bên cạnh Trang Thái Phi, nên làm sao chú ý tới tiểu nha đầu như Giang Diệu. Nhưng Trang Thái Phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người bên trong điện đồng loạt rơi vào trên người nàng. Theo tuổi Giang Diệu, nếu không từng va chạm xã hội, có thể sẽ bị dọa cho sợ hãi, nhưng Giang Diệu đến cùng là tôn nữ của Trấn Quốc Công Phủ, đến Hoàng Cung cũng không phải là một hai lần, tự nhiên không phải cùng trình. Độ với những tiểu cô nương chưa từng va chạm qua, Giang Diệu ung dung tiến lên hành lễ,

Nếu mà đi lên thuyền, thì chỉ cần nhìn xuống phía dưới thấy hồ nước lăn tăn gợn sóng cũng sẽ dọa sợ nàng một thân mồ hôi lạnh. Mà thuyền nhỏ trước mắt này, phần thân quá nhỏ hẹp, ngồi ở trên nếu đưa tay ra thì có thể chạm vào mặt nước hồ. Giang Diệu ngước mắt hỏi hắn, vương gia có ý gì? Lục Lưu không lên tiếng, chỉ dắt nàng hướng về phía thuyền nhỏ, đi được mấy bước. Giang Diệu liền lúng túng, nói, ta không muốn. Nhìn bộ dáng này của tiểu cô nương, Lục Lưu liền hiểu được là nàng sợ. Hắn cố ý nói, có bản vương ở đây, nàng sợ cái gì? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nàng, dụ dỗ, nếu mà còn chần chừ ở đây vì chuyện này, thì khi tiệc mừng tan là chúng ta cũng phải tản đi. Diệu Nhi, ta muốn cùng nàng nói chuyện, có được hay không? Đổi lại là thường ngày, Giang Diệu quyết định sẽ không đáp ứng, nhưng hôm nay cũng không biết được là xảy ra chuyện gì, nàng quỷ thần xui khiến liền gật đầu. Chờ đến khi theo Lục Lưu lên thuyền, dưới chân lảo đảo một cái, Giang Diệu có chút hối hận rồi, nhưng mà hối hận cũng đã chậm. Lục Lưu đem dây buộc thuyền buông lỏng ra, vốn thuyền nhỏ đang ở bên cạnh hồ, đảo một cái liền phiêu ra ngoài xa. Trên thuyền có mái chèo, có điều Lục Lưu cũng không có sử dụng, chỉ tùy ý để thuyền nhỏ trôi nổi bồng bềnh ở bên trong hồ. Bây giờ là chính giữa ngày mùa hè, trên mặt hồ lá sen lấp lánh như ngọc bích, hoa sen dáng ngọc yêu kiều, ở trong gió lung lay yểu điệu. Từng trận hương thơm thổi qua, ánh trăng như chiếc mâm bạc treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, ánh sáng dịu êm lan tỏa xuống mặt hồ, chiếu xuống cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Gió thổi nhẹ nhẹ lướt qua như đang thầm trò chuyện với đôi tình nhân. Bốn phía còn có tiếng ve kêu cùng tiếng dế mèn náo nhiệt. Giang Diệu ở trên thuyền nhỏ, thuyền cứ lắc lư khiến nàng không thể nào tĩnh tâm thưởng thức cảnh sắc đêm trăng, chỉ bĩu môi oán nam nhân, trong lòng âm thầm cầu nguyện mau mau được chạm đất. Đột nhiên bên tai một trận lạnh lẽo làm Giang Diệu kinh hãi kêu lên thành tiếng, nàng nhào vào trong ngực Lục Lưu, sợ đến nỗi ôm chặt lấy hắn, đến khi quay đầu lại nhìn mới nhận ra đó là lá sen sượt qua mặt nàng. Phản xạ cả kinh như thế khiến Giang Diệu có chút ngượng ngùng, vậy mà nam nhân đáng ghét này còn phát ra tiếng cười trầm thấp. Giang Diệu vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, chàng mau mau đưa ta trở lại. Lục Lưu vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, để nàng ngồi ổn định vững vàng trong lòng hắn. Cử chỉ này của hai người tự nhiên thân mật không nói lên lời. Mà trong tay hắn, không biết lúc nào đã có thêm một cái đài sen. Giang Diệu tiếp nhận đài sen xanh mượt, thấy động tác Lục Lưu rất thành thục giúp nàng bóc đài sen, lấy hạt sen đưa đến bên mép nàng, há mồm. Giang Diệu còn chưa từng ăn hạt sen tươi như này bao giờ, liền ngoan ngoãn há mồm ăn một hạt. Hạt sen giòn giòn, mềm mại, mùi vị ngậy ngậy lại có chút nhằng nhặng đắng, nhưng hương vị tươi mới cực kỳ. Thấy nàng thích ăn, Lục Lưu tiện tay bẻ thêm một cái, cúi đầu giúp nàng bóc một chút. Tiểu cô nương có đồ ăn, đúng là yên tĩnh ngoan ngoãn hơn. Lục Lưu vươn tay vuốt ve cổ tay nàng, đến khi chạm phải vòng ngọc trên tay nàng, liền nâng cánh tay nàng lên nhìn một chút. Giang Diệu thấy Lục Lưu xem vòng ngọc trên tay nàng, nhân tiện nói, vừa nãy lúc ta trở về thì gặp phải Thái Phi nương nương, đây là Thái Phi nương nương đưa ta. Trang Thái Phi không phải là loại người sẽ tùy tiện tặng đồ người khác. Lục Lưu ừ một tiếng, vuốt ve, nói, vòng tay này có vẻ quá người lớn, ngày khác bản vương tặng nàng cái mới. Giang Diệu xưa nay không thiếu đồ trang sức, nhưng nghe xong lời này của Lục Lưu, trong đầu vẫn là rất vui vẻ. Khóe miệng nàng cong cong, đột nhiên cảm giác thấy thuyền nhỏ này lắc lư một chút cũng không còn dọa người như vậy. Nàng nghiêng đầu qua nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, không cần. Nàng nhận đồ của hắn làm gì? Tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, lúc cười lên làm lộ hai cái má lúng đồng tiền duyên dáng. Nam nhân vất vả suốt ngày, hiện giờ đúng là đang rất hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ yên tĩnh này. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, luôn cảm giác vào lúc này mình nên làm cái gì đó. Lục Lưu ném đài sen còn lại đang cầm trong tay đi, vươn tay giữ lấy đầu nàng, đem môi mình đè lên. Giang Diệu hô hấp hơi ngưng lại, nhưng môi nam nhân đã tiến tới. Hôm nay hắn uống chút rượu, trên người thoang thoảng mùi thơm của rượu, khiến nàng cũng có chút say rồi. Mà lúc này hắn hôn nàng, không đơn thuần chỉ là môi chạm môi, mà là một nụ hôn rất sâu. Giang Diệu có chút chóng mặt, miệng nhỏ bị hắn mút có chút đau, gò má nóng lợi hại, nàng còn nghe rõ tiếng tim mình đập thịch thịch thịch. Nàng hơi hơi ngửa đầu thở hổn hển, hai gò má như dạng mây hồng, mà nam nhân này không có buông tha. Thừa thắng xông lên ngậm lấy miệng nàng mút vào, rồi đầu lưỡi hắn đưa vào trong miệng nàng, cuốn lấy hạt sen mà nàng mới cho vào mồm còn chưa kịp nuốt kia. Cổ họng Lục Lưu hơi động, đem hạt sen nuốt xuống, trong lòng hắn thầm nghĩ, thật ngọt. Hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh của tiểu cô nương, thấp giọng nói, trước khi đại ca nàng kết hôn, bản vương sẽ đi Trấn Quốc công phủ cầu hôn. Âm thanh của nam nhân trầm thấp dễ nghe, sàn sạt bên cạnh nàng, rất êm tai. Gò má Giang Diệu nóng bỏng, đến khi nghe xong lời của Lục Lưu, mới đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía hắn. Đại ca nàng cùng Tống Loan thành thân định vào ngày 16 tháng này. Hôm nay là mùng 6, theo ý tứ Lục Lưu thì chẳng phải còn mấy ngày nữa sẽ đi sao? Nàng rũ mắt suy nghĩ một phen. Theo lý thuyết, Lục Lưu là nam nhân có trách nhiệm, không có không công sàm sở nàng, nàng nên vui mừng. Hơn nữa nàng đối với hắn cũng có tình cảm, chỉ là nàng chưa quên được, đời trước suýt chút nữa thì nàng cùng Lục Hành Chu kết hôn. Đời này nếu nàng gả cho Lục Lưu, thì chẳng phải Lục Hành Chu sẽ phải cung cung kính kính gọi nàng một tiếng thím ba sao? Nói thực sự, Lục Hành Chu bên đó nàng cũng không có lo lắng. Dù sao đã qua nhiều năm, nàng cũng sẽ không vì người không thân thiết mà phải xoắn xít suy nghĩ cái gì. Chỉ là cha mẹ nàng Giang Diệu chăm chú suy nghĩ một chút, rồi nói, chàng chờ một chút đi. Vẻ mặt ôn hòa của Lục Lưu hơi thu lại, hiển nhiên không có cao hứng. Nhưng hắn cũng hiểu, có lẽ cô nương gia muốn rụt rè một phen, không muốn để cho hắn đạt được quá dễ dàng. Hắn hiểu ý nàng cũng đồng ý dung túng cho nàng, chỉ là không thoải mái thì vẫn có một ít. Hắn nói, nếu Trang Thái Phi đi trước bản vương một bước, đến thời điểm đó nàng muốn khóc cũng không kịp. Hắn muốn dọa nàng, có thể dọa một cái là nàng liền gật đầu. Giang Diệu biết Lục Lưu là một người thông minh, chỉ cần một vòng ngọc, liền để hắn đoán được tâm tư của Trang Thái Phi. Nhưng nàng cũng không ngốc. Giang Diệu bĩu môi, nói lẩm bẩm, chẳng lẽ vương gia không muốn thay ta hóa giải chuyện này sao? Nghĩ cách bỏ đi ý nghĩ của Trang Thái Phi, với Lục Lưu mà nói thì không phải là việc khó. Nếu hắn ngay cả chuyện này cũng không chịu làm, sợ là đối với việc thú nàng cũng không có bao nhiêu thành ý. Lục Lưu giờ khóc giờ cười, nói, nàng tính toán mưu đồ đúng là thật hay, vừa muốn bản vương giúp nàng làm việc, nhưng lại không cho bản vương danh phận. Hắn dùng môi đụng một cái lên trán của nàng, lời nói ý vị sâu xa. Giang tiểu thư, đạo lý không thể tự dưng mà xuất quân. Giang tiểu thư dù sao cũng nên hiểu chứ. Trong ngày thường hắn không thích nói chuyện, đêm nay tâm tình dường như rất tốt, nói cũng đến là nhiều. Đạo lý này Giang Diệu đương nhiên hiểu. Nàng do dự một chút, mới đem chuyện Hoắc Nghiễn nói ra với hắn. Nói xong nàng thấy trên mặt nam nhân một nụ cười cũng không có, nhân tiện nói, chuyện của chúng ta chậm rãi lại một chút đi. Nếu nàng không phải lo lắng việc vào cung, thì định thân cùng Lục Lưu sớm hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau cả. Dù sao nàng vừa mới từ chối Hoắc Nghiễn mà giờ lại định thân ngay cùng Lục Lưu, thực sự là không thỏa đáng lắm. Hơn nữa sau khi đại ca nàng thành thân thì phía trên nàng còn có nhị ca và tam ca. Lướt qua trong phủ các đường ca còn chưa tính đến, tuổi nàng còn nhỏ, không thể lập gia đình sớm như thế. Lục Lưu nói, nàng không sợ bản vương đổi ý. Chuyện như vậy, đều là cô nương gia chịu thiệt. Hắn nếu muốn quỵt nợ thì nàng nửa điểm biện pháp cũng đều không có. Giang Diệu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, Lục Lưu, ta chỉ không muốn có chuyện gạt chàng. Chúng ta vừa mới bắt đầu, có một số việc nên nói rõ rõ ràng ràng ngay lúc đầu, ngày sau cũng ít xảy ra mâu thuẫn. Còn việc sợ chàng đổi ý, nếu như chàng chỉ muốn chiếm tiện nghi của ta, vậy cho dù chúng ta có định thân rồi thì chàng cũng sẽ có biện pháp để giải trừ hôn ước. Đến lúc ấy thanh danh của ta đã bị tổn hại, vậy càng không có cách nào lập gia đình. Thói đời chính là vậy, Chuyện như vậy nếu xảy trên người nam nhân thì hắn vẫn có thể tìm được nữ nhân khác, nhưng nếu rơi vào người nữ nhân liền biến thành chuyện khiến gia tộc hổ thẹn. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, lẩm bẩm nói. Hơn nữa bây giờ tự nhiên chàng đến cầu hôn, sẽ dọa cha mẹ ta. Cha mẹ xưa nay luôn thương nàng, tuy nói Lục Lưu là vương gia, nhưng nói thật cha mẹ nàng căn bản không muốn nàng gả cho vương gia hay vào trong hoàng tộc gì cả. Trong lòng Giang Diệu khổ não, còn Lục Lưu thì cúi người xuống cọ cọ má hắn vào má nàng, rồi dán sát vào mặt nàng, chăm chú nhìn nàng. Giang Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng đối đầu với đôi mắt tĩnh lặng của hắn. Lục Lưu vươn tay vén sợi tóc mai lòa xòa của nàng ra đằng sau. Hắn xoa xoa đầu nàng, vỗ về, ta không bắt buộc nàng. Vậy chuyện kia ta sẽ chờ nàng. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, muộn nhất là cuối năm nay phải định ra. Năm nay Giang Diệu 13 mà đã liên tục có người tới cửa làm mai, chờ sang năm nàng đến tuổi cập kê. Vậy người đến cầu thân chẳng phải là phá cửa mà vào sao? Tuy nói nữ nhân có hàng trăm nhà cầu thân là tốt, nhưng Giang Diệu lại không cần phần hư vinh này. Dù có nhiều nhà cầu thân hơn nữa, thì nàng cũng chỉ cần người mà nàng thích thôi. Vào lúc này nghe Lục Lưu nói xong, mặt mày Giang Diệu liền toát lên ý cười. Nàng càng cảm thấy mình đúng là không có nhìn nhầm hắn. Nhìn hắn lạnh như băng như vậy, nhưng kỳ thực so với những ai khác thì hắn cũng sẽ vì người mà đau lòng. Có lẽ tuổi hắn lớn hơn tuổi nàng nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Sau này nếu như hai người bọn họ mà thành thân, đại để là hắn cũng sẽ nhường nàng rất nhiều. Giang Diệu cười cười, giơ tay vuốt ve gò má tuấn lãng của Lục Lưu, nói, vâng, có điều hôm nay Trang Thái Phi e là đã làm cho nương của ta sợ. Nếu nương của ta vội vã phải cho ta định thân, ta liền để Bảo Cân đưa tin cho chàng, đến thời điểm ấy chàng tới. Hai chữ cầu hôn, Giang Diệu không có nói thẳng ra miệng, có điều không cần nàng nói ra thì ai đó cũng hiểu rồi. Lục Lưu rất biết nghe lời, gật gật đầu nói được. Chỉ là tiểu tức phụ này còn chưa thú vào cửa mà đã bắt đầu ra lệnh cho hắn rồi. Lục Lưu nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng nộn của nàng, cười cười nói. Giang tiểu thư thật biết cách sai khiến bản vương, sai cũng đến là thuận miệng luôn.